Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1658, kết thúc. Góc truyện audio.com. Đại Minh Tăng cúi thấp đầu, trên trán tóc dài hơi hơi lướt nhẹ qua động. Đột nhiên, mi tâm của hắn chỗ cái kia vết máu vỡ ra, lộ ra một cái màu đỏ như máu thiên nhãn, khủng bố quỷ dị, cực kỳ đáng sợ, như là ác linh chi nhãn, tràn ngập làm lòng người kinh hãi khí tức. Trong chốc lát, võ đạo bản tôn trong đôi mắt, dường như hết thảy đều biến mất không thấy gì nữa. Cũng chỉ còn lại có cái này đầu huyết sắc thiên nhãn. Tử vong chi nhãn, đây là thiên nhãn tộc xếp hàng thứ nhất, cường đại nhất đồng thuật pháp môn. Từ xưa đến nay, tu luyện đạo này đồng thuật thiên nhãn tộc phần đông. Nhưng tu luyện thành công nhưng là Phượng Mao Lân Giác. Thiên nhãn tộc ở kiếp này thiếu chủ tàn mục. Vì tu luyện đạo này tử vong chi nhãn, thậm chí không tiếc theo tu hành mới bắt đầu, liền đem cặp mắt của mình chọc mù, cả đời không thấy quang minh. Mà thiên nhãn tộc ở bên trong, một cái đằng trước tu luyện ra tử vong chi nhãn người, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến 4 vạn năm trước. Chỉ tiếc, đứa bé kia huyết mạch không tinh khiết, là thiên nhãn tộc di loại. Nói là di loại coi như là êm tai. Tại thiên nhãn tộc người trong mắt, cái này đứa bé chính là tạp chủng, con hoang. Cái này đứa bé tại thiên nhãn tộc ở bên trong, nhận hết khi dễ, suýt nữa chết. Cuối cùng, hay là bởi vì Đại Minh tự cao tăng đi ngang qua, đưa hắn cứu xuống dưới. Không có bởi vì huyết mạch của hắn mà chịu không nổi hắn, đưa hắn thu làm môn hạ. Cái này đứa bé chính là về sau danh chấn thiên hoang, Đại Minh tự phong hào đệ tử, Đại Minh Tăng, võ đạo bản tôn. Dưới mặt sương mù, thần sắc rốt cuộc trở nên có chút ngưng trọng. Tử vong chi nhãn, sở dĩ cường đại vô cùng, cũng là bởi vì, đạo này đồng thuật không chỉ có ẩn chứa đồng thuật lực lượng, còn có thể đối với nguyên thần tạo thành thật lớn trùng kích. Bình thường đồng thuật tương đương với một đạo pháp thuật, mà đạo này đồng thuật là pháp thuật cùng nguyên thần bí thuật dung hợp. Nhưng mặc dù là tử vong chi nhãn, cũng uy hiếp không được võ đạo bản tôn. Chính thức lại để cho võ đạo bản tôn cảm giác được kinh hãi chính là Đại Minh Tăng đạo này đồng thuật, tuy rằng lấy tử vong chi nhãn làm căn cơ, nhưng vượt ra khỏi tử vong chi nhãn. Đạo này đồng thuật ở bên trong, còn nhiều thêm mặt khác một loại lực lượng. Nói cách khác, Đại Minh Tăng sáng tạo ra một loại, đã vượt qua tử vong chi nhãn đồng thuật. Võ đạo bản tôn hai con ngươi bắn ra hai đạo hừng hực ánh lửa, hướng phía đạo này đồng thuật đụng tới. Đây là thoát thai vu trúc long chi nhãn. Võ đạo bản tôn dung luyện rất nhiều đồng thuật pháp môn, tiến hành lột xác đồng thuật, đem hỏa diễm lực lượng triển khai đã đến cực hạn. Oanh, hai đạo đồng thuật bắn ra, trong thời gian ngắn đụng vào nhau. Võ đạo bản tôn trong đôi mắt phóng xuất ra hai đạo hỏa quang, tại tử vong chi nhãn xuống, rất nhanh ảm đạm, dập tắt, hóa thành hư vô. Đại Minh Tăng đạo này tử vong chi nhãn thật là đáng sợ. Võ đạo bản tôn tại phóng xuất ra đồng thuật trong nháy mắt, liền ý thức được, chính mình đồng thuật rất khó cùng đạo này tử vong chi nhãn đối kháng. Vì vậy, võ đạo bản tôn trước tiên đem hai tay của mình ngăn tại trước mắt. Cùng lúc đó, võ đạo bản tôn trong thức hài, võ hồn chi hỏa nổi lên, ngăn tại nguyên thần của hắn trước người. Phanh, tử vong chi nhãn chùm tia sáng rơi vào võ đạo bản tôn trên bàn tay. Võ đạo bản tôn lòng bàn tay ra làn ra, trong nháy mắt mà bắt đầu mục nát thối rữa. Nhưng hắn khí huyết bắt đầu khởi động, đem tử vong chi nhãn lực lượng gắt gao ngăn chặn, mà vừa đến mang theo huyết sắc chùm tia sáng xuất hiện ở võ đạo bản tôn trong thức hài, hướng phía bản tôn nguyên thần vọt tới. Còn chưa tới phụ cận, đã bị võ hồn chi hỏa đốt thành cho bụi. Đại Minh Tăng khẽ nhíu mày, thân hình lắc lư một cái, chỗ mi tâm vết máu, một lần nữa khép lại, thiên nhãn rốt cuộc nhắm lại. Tại thời khắc này, thiên địa dường như lại khôi phục như lúc ban đầu, tĩnh mịch biến mất không thấy gì nữa. Sinh cơ một lần nữa hàng lâm, bình thường nguyên thần bí thuật, cùng cái này võ hồn chi hỏa đụng một cái. Nguyên thần của mình, đều muốn bị trọng thương, nhưng đại minh tăng nhưng chỉ là hơi hơi biến sắc, liền chống đỡ xuống dưới. Đạo này đồng thuật sẽ là của ngươi át chủ bài đi. Xác thực rất mạnh, võ đạo bản tôn khẽ vuốt cằm, phát ra từ nội tâm tán thưởng một tiếng. Lúc trước, tại Thái Sơ trong cổ miếu, Thanh Liên chân thân phóng xuất ra nguyên thần bí thuật. Thanh Liên kiếm chém tiến đại minh tăng mi tâm. Đại minh tăng đều là lông tóc không tổn hao gì. Có thể thấy được cái này đầu thiên nhãn đáng sợ. Đại minh tăng mặt không biểu tình. Nói, ngươi là đang cười nhạo ta sao? Không phải là, võ đạo bản tôn mở ra bàn tay của mình. Lòng bàn tay của hắn có chút hư thối. Nhưng trong chốc lát này, tại hắn cường đại khí huyết bắt đầu khởi động bên dưới, lòng bàn tay thương thế đã nhanh chóng khép lại. Ta tu hành đến nay, còn chưa chịu được tổn thương. Võ đạo bản tôn đạo, ngươi đạo này đồng thuật có thể gây tổn thương cho đến ta, đã đủ để tự ngạo rồi. Đại minh tăng khẽ cười khổ. Những lời này biểu hiện ra là ở tán thưởng hắn, nhưng lộ ra cường đại tự tin cùng khí phách. Đại minh tăng trong lòng có chút đắng chát. Hắn tu hành đến nay, cũng chỉ là 4 vạn năm trước bị bại một lần. Mà cái kia một lần thất bại, là hắn cả đời sỉ nhục. Có thể mặc dù là 4 vạn năm trước trận chiến ấy, song phương cũng là đại chiến đến cuối cùng. Tài trí ra thắng bại. Hơn nữa đối phương cũng là thắng thảm. Đại minh tăng lần này trở về, so với 4 vạn năm trước muốn cường đại hơn rất nhiều. Không nghĩ tới, lại gặp như vậy một cái thần bí yêu nghiệt. Còn lần này, hắn bại thảm hại hơn. Người không phải là thiên hoang đại lục người. Đại minh tăng trong lòng khẽ động, đột nhiên nói ra, hắn biết được một thân che giấu. Tại đây mênh mông ở giữa thiên địa, có rất nhiều như là thiên hoang đại lục như vậy thế giới. Cái này yêu nghiệt công pháp đặc thù, nhìn không ra bất luận cái gì truyền thừa, như là đến từ thế giới khác, ngược lại là có nhiều khả năng. Ta là thiên hoang đại lục ở bên trên người, võ đạo bản tôn nói ra, có thể ta chưa bao giờ thấy qua ngươi thủ đoạn như vậy. Đại minh tăng khẽ nhíu mày, võ đạo bản tôn cười cười, không nói gì, hướng phía đại minh tăng đi đến. Muốn giết ta sao? Đại minh tăng thần sắc bình tĩnh. Đối với hắn mà nói, đã sớm khám phá sinh tử. Tại 4 vạn năm trước, hắn nên chết rồi. Hắn duy nhất không bỏ xuống được đấy, là một chuyện khác. Ngươi rất cường đại, đại minh tăng nói. Nhưng mà, thực lực của ngươi còn là chưa đủ. Chỉ là bán tổ, hơi chút mạnh mẽ lớn hơn một chút lão tổ, cũng đủ để trấn áp ngươi rồi. Hơn nữa, tại đây thiên hoang đại lục ở bên trên, còn có đáng sợ hơn tồn tại. Ngươi nhất định phải cẩn thận, đừng cho hắn chú ý tới ngươi. 4 vạn năm trước huyết ma đạo quân sao? Võ đạo bản tôn hỏi ngược lại. Đại minh tăng hơi hơi híp mắt, không trả lời thẳng, nói, ngươi cũng biết che giấu, vẫn thật không ít, bất quá. Sự tình xa so với ngươi muốn giống như muốn phức tạp đáng sợ nhiều lắm. Võ đạo bản tôn cười cười, đi vào đại minh tăng trước người, dò xét xuất thủ trưởng. Đại minh tăng trong lòng thở dài. Bách ngốc sạch, nhắm hai mắt lại. Chợt, đại minh tăng cảm giác được bên hông chợt nhẹ, tựa hồ là của mình túi chữ vật, bị người hái được xuống dưới. Hắn mở hai mắt ra, chính trông thấy võ đạo bản tôn cầm đi hắn túi chữ vật. Võ đạo bản tôn vận chuyển võ hồn chi hòa, trực tiếp đem cái này trên túi chữ vật thần thức xóa đi. Mở ra túi chữ vật, ở bên trong nhìn thoáng qua, huyền thiên lục, Võ đạo bản tôn liếc mắt liền thấy được cái này bộ huyền cơ cung bí pháp. Đây là huyền cơ cung công pháp. Nếu như ngươi xem hết, kính xin đem ngươi nó trả lại cho huyền cơ cung. Đại Minh Tăng nói ra, đây là tự nhiên. Võ đạo bản tôn cười cười. Cách chương.